Nếu không có ai âm thầm giở trò thì Tiêu Lãng không sợ, còn Tả Kiếm đứng trước mặt hắn không để trong lòng vì ít nhất gã không giết hắn được. Tiêu Lãng cưỡi lưng chiến mã, mắt nhìn Tả Kiếm đứng phía xa, ngạo nghễ trong nơi hoang dã như thường ngày. Mắt Tiêu Lãng từ từ tràn ngập sát ý. Tiêu Lãng có thù với Tả gia, với Tả Minh. Tả Kiếm luôn muốn giết Tiêu Lãng, nếu có cơ hội thì gã sẽ không nương tay. Bởi vậy Tiêu Lãng cũng sẽ không nương tay. So với sau này thấp thỏm đề phòng Tả Kiếm chẳng bằng lúc ấy liều một phen diệt gã. Có thảo đằng thần hồn màu tím Tiêu Lãng tự tin sẽ không chết, vậy thì cứ thoải mái đấu một trận đi. 5.000 thước, 3.000 thước, 1.000 thước, Tả Kiếm không nhúc nhích đang chờ Tiêu Lãng dừng lại bắt đầu cuộc chiến quân tử, nói vài câu nhảm nhí trước khi chiến. Nhưng lúc này Tiêu Lãng hành động, người Tiêu Lãng vòng quanh huyền khí, tay trái rút huyền khí treo ở bên hông ra, rót huyền khí vào. Tiêu Lãng phóng ra huyền khí đao mang chém vào đống đá trước mặt Tả Kiếm. Tiêu Lãng mới vào chiến xuất cảnh không lâu, phóng ra huyền khí đao mang không lớn, chỉ dài nửa thước, uy lực kém xa. Dù là vậy đủ chém nát đống đá, bụi đất bay đầy, khói mù mịt. A, Tả Kiếm vốn đang chờ Tiêu Lãng đi tới, thấy hắn ra tay thì bản năng giật mình, sau đó rất là kinh ngạc. Tiêu Lãng chém đá làm gì? Có dư huyền khí sao? Tiêu Lãng dùng hành động thực tế nói cho Tả Kiếm hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên Tiêu Lãng chui xuống bụng ngựa, dán sát mặt đất trượt hướng đống đá, chui vào trong bụi trần, rồi phóng thảo đằng thần hồn màu tím ra chui xuống đất, thuận tiện kéo người hắn xuống theo. Ủa, bạn đang xem chuyện được sao chép tại gocchuyenaudio.com, chuanphao.vn.com, bụi bặm ngừng, bóng dáng Tiêu Lãng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Tả Kiếm rất sắc nhưng cách xa như vậy, chỉ thấy người Tiêu Lãng lắc lư, hoàn toàn không biết hắn làm sao biến mất. Đây là vu thuật quái quỷ gì? Thuật ẩn hình, đống đá bị huyền khí đánh bay rơi xuống đúng lúc bít cái lỗ. Tả Kiếm nhìn xung quanh, trừ thấy một con chiến mã vẫn đang chạy nhanh ra không thấy bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Tả Kiếm rất khủng hoảng, huyền khí vòng quanh người Tả Kiếm, tinh thần căng thẳng đến tột đỉnh, mắt nhìn xung quanh, cảm ứng khắp nơi tìm kiếm Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù, nhưng bốn phía trống rỗng, Tả Kiếm kinh khủng, hỏa kích liên tục vung bắn ra mấy đao mang huyền khí dài vài thước chém vào đồng không mông quạnh. Cảnh tượng này cực kỳ chói mắt, đao mang nửa vầng trăng màu xanh dài ba thước bắn lung tung bốn phía chiếu sáng bóng đêm, dẫn đến tiếng rít chói tai, bùm bùm bùm bùm bùm. Huyền khí đao mang bay ra ngoài vài trăm thước bởi vì năng lượng hao hết tan biến trong không khí, dẫn phát từng tiếng vang khe khẽ, lạnh lót trong ban đêm yên tĩnh. Cách chương.